phân tích, đến một bước kia, trừ phi chính là càng ngày càng mạnh. Mà lại lôi kéo một nhóm, đánh bại một nhóm, bởi vậy hình thành tập đoàn, lấy tập đoàn để che giấu tự thân, nếu không cũng đừng nghĩ có bất kỳ bí ẩn. Ngô Minh cân nhắc chính là hai điểm này, thế nhưng hai điểm này đều không phải hắn hy vọng, giả heo ăn thịt hổ gây phiền toái, triển lộ thực lực làm người khác chú ý, hắn hy vọng có thể xen vào giữa hai bên, đã triển lộ ra thiên phú cùng thực lực, lại khiến người ta cảm thấy chỉ là tiềm lực, mà không phải uy hiếp. Biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là triển lộ tiềm lực cùng thực lực về sau, gia nhập vào thể chế bên trong, thương nghiệp liên minh thể chế. Nghĩ đến lấy hắn làm khô lâu ma pháp sư học đồ xuất sinh, tự thân lại là u hồn thể, gia nhập trong đó cũng không có quá vấn đề khó khăn không nhỏ. Coi là Ngô Minh đi vào ma pháp tháp bên trong lúc, quả nhiên, khô lâu ma pháp sư xuất hiện lần nữa tại trong tháp trong đại sảnh, 15 ngày thời gian không thấy nữa, cái này kỳ thật đối với ma pháp sư đến nói chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn mà thôi, thậm chí khả năng một cái ma pháp thí nghiệm đều còn chưa làm xong, thế nhưng Ngô Minh không thể theo lẽ thường đối lại. Ma pháp thiên phú bên trong phân tích lực thiên phú, cái này tại trở thành cao đẳng ma pháp sư trước đó quả thực là chiếm hết ưu thế. Vô luận là cấp 1 ma pháp sư, hay là cấp 2 ma pháp sư, nó chủ yếu đánh giá tiêu chuẩn chính là pháp thức nhiều ít, cùng pháp thức uy lực mạnh yếu, hai cái này đều là nhất định phải, cái trước cam đoan ma pháp sư ma pháp tính đa dạng, cái sau thì cam đoan ma pháp sư ma lực nhiều ít, cả hai đều có thể cam đoan lúc, đây chính là cấp 2 ma pháp sư, bình thường mà nói, cùng loại u hồn loại này trên bản chất liền có thể thu nạp năng lượng chủng tộc, ma lực có thể rất dễ dàng liền ngưng tụ, chỉ là không là ma pháp sư liền không cách nào sử dụng thôi. Mà Ngô Minh phân tích lực thiên phú, thì có thể rất nhẹ nhàng phân tích cùng ký ức pháp thức. Nói cách khác, cấp 1 ma pháp sư cùng cấp 2 ma pháp sư đối Ngô Minh đến nói kỳ thật rất nhẹ nhàng, trước đó khô lâu ma pháp sư căn bản không có minh bạch phân tích lực nghịch thiên, cho nên còn tưởng rằng cần thời gian mấy năm, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, mấy chục ngày thời gian thành tựu cấp 2 ma pháp sư cũng không phải việc khó gì. Chỉ có cấp 3 bắt đầu lại là khác biệt, cấp 3 bắt đầu là thuộc về cao đẳng chức giai, mặc dù còn không tính triệt để chất biến, thế nhưng đã tiến vào chất biến phía trước, từ cấp 3 bắt đầu, ma pháp sư liền trừ ký ức ma pháp pháp thức cùng tích lũy ma lực. Càng muốn bắt đầu tu hành siêu ma sở trường, đem ma pháp lấy hoặc tăng cường, hoặc gia tốc, hoặc cực hiệu, hoặc cường hiệu, hoặc vĩnh phụ các loại hiệu quả làm dùng đến, trong đó dính đến ma pháp chất biến cùng biến hình các loại. Muốn làm đến những này mới thuộc về cấp 3 ma pháp sư, mà cấp 3 ma pháp sư bình thường đều có thể nghiền ép cấp 2 ma pháp sư, duyên cớ chính là như thế. Khô lâu ma pháp sư hiện tại đã không còn là chờ đợi Ngô Minh cấp 2, mà là hy vọng tại kỳ hạn thời gian bên trong, Ngô Minh đạt tới cấp 3 ma pháp sư, hai tên cấp 3 ma pháp sư, nó báo thù cùng mục tiêu đạt thành khả năng chính là tăng nhiều. Ngươi đạt tới cấp 2 sao? Khô lâu ma pháp sư lúc nói chuyện thanh âm mang theo lấy một chút run rẩy, cùng nó nhất quán lãnh đạm bình tĩnh ngữ khí không hợp. Ngô Minh tự hồ cũng không có phát giác những này, hắn chỉ là trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, đa tạ đạo sư dạy bảo, pháp thức ta đều đã ký ức hoàn toàn, ma lực cũng đã đạt tới cấp 2 ma pháp sư tiêu chuẩn, ta hiện tại là cấp 2 ma pháp sư. Khô lâu ma pháp sư nhìn xem Ngô Minh chí ít 4-5 giây thời gian, rồi mới lên tiếng, đi theo ta khảo thí ở giữa. Ta cần đối ngươi tiến hành khảo thí. Lập tức Ngô Minh theo khô lâu ma pháp sư đi đến khảo thí ở giữa. Liền ở trong đó y theo khô lâu ma pháp sư phân phó, liên tục thi triển 10 cái các loại ma pháp, đến một bước này về sau, hắn đã coi như là cấp 2 ma pháp sư, vô luận là ma pháp uy lực cũng tốt, hay là ma pháp số lượng cũng tốt, đã sờ đến cấp 2 ma pháp sư trình độ. Đến một bước này, Ngô Minh vốn cho rằng khô lâu ma pháp sư sẽ tiếp tục khảo thí hắn. Đo lường tính toán ra thực lực của hắn bây giờ cùng cực hạn, Ngô Minh sớm đã làm tốt dự định, hắn dự định ngụy trang thành nhiều nhất có thể phóng ra 17 cái ma pháp, đến một bước kia liền ngụy trang ma lực hao hết sạch, dạng này đã sẽ không thái quá dễ thấy. Nhưng lại cho thấy mình đã đi đến cấp 2 ma pháp sư sơ cấp trình độ, dạng này là đủ cho thấy tiềm lực của hắn cùng thực lực. Thế nhưng ai biết khô lâu ma pháp sư khảo thí hắn 10 cái ma pháp về sau, liền dừng lại khảo thí. Mà là đứng ở nơi đó trầm tư cái gì, cách chỉ chốc lát về sau, khô lâu ma pháp sư liền nói, đã đủ rồi, ngươi xác thực đã là cấp 2 ma pháp sư, còn lại cũng chỉ là mài nước công phu đồng dạng tích lũy đến cấp 2 thành thục giai đoạn về sau, ngươi liền có thể vận dụng ngươi ma pháp tri thức đến tiến hành siêu ma sở trường huấn luyện cùng học tập, Bất quá cái này liền cần ma pháp tháp. Khô Lâu ma pháp sư chỉ mình ma pháp tháp nói, ta đây là 5 tầng ma pháp tháp, ấn đạo lý đến bảo hoàn toàn có thể 7-8 tên ma pháp sư cùng một chỗ sử dụng, thế nhưng ta không thích, ta thích thanh tĩnh, cho nên không thể để ngươi sử dụng ma pháp này tháp. Ta nguyện ý cho vay ngươi 1 vạn linh thạch khoản vay không lãi suất, trong vòng 10 năm trả ta đều có thể, đồng thời ma pháp tháp của ngươi kiến tạo ta có thể giúp một tay, thu phí chỉ án chiếu tiêu chuẩn giá cả 80% là được, tiền còn thừa lại tại lỗ hổng liền cần chính ngươi đi gom góp, bất quá lĩnh vấn đề hiện tại liền có thể bắt đầu vận hành. Không sai biệt lắm nửa tháng liền có thể xuống tới. Ngô Minh nghĩ nghĩ liền nói, kia liền đa tạ đạo sư, thỉnh cầu mua lãnh địa sự tình, cần ta làm cái gì sao? Khô Lâu ma pháp sư liền nói, ta trước giúp ngươi thỉnh cầu, sau đó tại thỉnh cầu về phê sau cần ngươi lại đi chính phủ thành phố làm một lần ma pháp sư cấp độ khảo thí, đến lúc đó ngươi cũng chỉ thả 11-12 cái ma pháp liền có thể, không cần tận toàn lực của ngươi. Huyết tộc sự tình liền xem như kết thúc, điểm ấy ta sẽ giúp ngươi giải quyết, từ giờ trở đi, ta biết đứng tại cấp 3 ma pháp sư vị trí bên trên chờ ngươi đuổi tới. Đa tạ đạo sư. Ta hiểu rồi. Đợi cho Ngô Minh rời đi ma pháp tháp lúc, thời gian đã là tới gần sáng sớm, Khô Lâu ma pháp sư cho Ngô Minh giảng cơ hồ cả ngày khóa, từ siêu ma kỹ xảo đến siêu ma sở trường, các loại sở trường cấu thành, rèn luyện cùng học tập yếu điểm, cùng đối với các loại cao cấp ma pháp pháp thức giảng giải các loại, Khô Lâu ma pháp sư tự hồ hận không thể đem tất cả ma pháp tri thức đều toàn bộ kín đáo đưa cho Ngô Minh mới tốt. Cho nên rời đi ma pháp tháp về sau, Ngô Minh kỳ thật chỉ có thể cười khổ, cái này suốt cả ngày hắn kỳ thật tất cả đều lãng phí, mặc kệ là ma pháp pháp thức cũng tốt. Hay là các loại siêu ma tri thức cũng tốt, đối với người khác mà nói có thể là sau mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật, thế nhưng với hắn mà nói thật sự là không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng dùng một ngày này đi giải tích một chút diễn sinh phù văn cho phải đây. Bất quá Khô Lâu ma pháp sư chung quy là hảo ý, Ngô Minh cũng sẽ không đi cự tuyệt. Hắn dù sao cũng là một cái giả trang ma pháp sư, thiên phú cường đại hơn nữa, nhưng ít nhất cũng phải học tập mới có thể hiểu được a. Bất quá có đạo sư 1 vạn linh thạch, ta tích lũy tài phú thời gian liền rút ngắn một nửa, mấy ngày nay trinh sát kết quả cũng ra. Đã tuyển định 2 nhà thương hội, bọn hắn tại Kim Hà thành phân bộ vị trí, bên trong chứa đựng linh thạch chứa đựng kho vị trí các loại, những ngày này cũng liền đã tìm được, về phần tội trạng. Ha ha! Ngô Minh nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn liền lộ ra thật sâu cười lạnh, kia là đã phẫn nộ tới cực điểm sau mới có tiếu dung. Tại đến ma pháp tháp mấy ngày thời gian bên trong, Ngô Minh trừ luyện chế ma pháp khí cụ, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại trinh sát bên trong, tỉ như Kim Hà thành bên trong nổi danh nhất mấy cái thương hội, của cải của bọn họ, thế lực của bọn hắn tại Kim Hà thành bảo an lực lượng các loại. Những này cơ bản đều trinh sát ra, mà làm xong những này về sau, Ngô Minh liền cùng lúc trinh sát lấy trong tay bọn họ nhân loại tình huống. Một nhà trong đó thương hội hơi tốt, kia là một nhà thực phẩm thương hội, tại thương nghiệp liên minh nhiều tòa thành thị bên ngoài đều có điền trang, chuyên môn buôn bán ngũ cốc, sữa chế phẩm, cùng loại thịt chế phẩm các loại, tại nhà này thương hội nhân loại, nó sinh hoạt trình độ trên cơ bản tương đương với nông nô giai tầng, không đói chết, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thế nhưng chí ít sẽ không bị xem như vật thí nghiệm. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như sống ở sinh vật có trí không cấp độ. Bên trên mà Ngô Minh chọn lựa ra 2 nhà thương hội, một nhà thương hội là làm y dược phẩm, tuy nói mỗi tòa thành thị đều có siêu phàm giả, mặc kệ là ma pháp sư, hay là đờ rui, hoặc là mục sư, bọn hắn đều có trị liệu cùng năng lực chữa trị, thế nhưng siêu phàm chi lực thế nhưng là đắt đỏ cực kỳ, so sánh dưới, dược tề, y dược các loại liền sẽ tiện nghi rất nhiều, mặc dù cũng là đắt đỏ. Thế nhưng chí ít trong thành thị thị dân vẫn là có thể sử dụng đến. Trừ truyền thống dược tề bên ngoài, địa tinh, cao đẳng địa tinh, chu nho, cái này 3 cái chủng tộc còn am hiểu hóa học kỹ thuật, bọn hắn thông qua sinh vật thủ đoạn. Hóa học thủ đoạn các loại, có thể chế tạo ra cùng loại thế giới địa cầu các loại dược hoàng dược tề, mà đây đều là món lợi kết xù, cùng thế giới địa cầu y dược công ty đồng dạng món lợi kết xù. Đương nhiên, dứt bỏ truyền thống dược tề học, địa tinh, cao đẳng địa tinh, đám người lùn muốn tạo ra tân dược, vậy dĩ nhiên là cần vật thí nghiệm, mà còn có thể có cái gì vật thí nghiệm so ra mà vượt cùng là sinh vật có trí không nhân loại đâu. Ngô Minh trinh sát cái này thương hội y dược cao ốc lúc, liền tại bên trong nhìn thấy địa ngục. Nhân loại địa ngục. Chương 2, sinh mà làm người. Ngày đó, Ngô Minh đều không biết mình là như thế nào trở lại chỗ ở, từ nhìn qua cái kia y dược công ty về sau, hắn cảm thấy mình tam quan quả thực là bị đổi mới một lần lại một lần. Kỳ thật tại lúc trước Á Long trên thảo nguyên lúc, Ngô Minh tận mắt thấy cô Bôn ngay trước người Nguyên Thủy trước mặt, trực tiếp gặm ăn một nhân loại trẻ nhỏ, khi đó của hắn tam quan liền đã bị đổi mới. Lúc nào, nhân loại thế mà bị xem như gia súc? Từ nhân loại lịch thời đại mà đến Ngô Minh, là không thể nào minh bạch loại tình huống này, nhân loại lịch. Trong tương lai thời đại kia bên trong, nhân loại mới là đa nguyên vũ trụ vạn vật chi trưởng, vạn vật chi linh, vô luận là hữu ma thế giới hay là vô ma thế giới, phàm là nhân loại không vì vạn vật trưởng vị diện, hẳn là bị đại năng chỗ phá hủy hủy diệt, nhân loại nên là đa nguyên vũ trụ nhân vật chính, vĩnh hằng nhân vật chính mới đúng. Đây chính là Ngô Minh lúc đầu tam quan, mặc kệ là vô ma thế giới địa cầu, hay là siêu ma thế giới Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ, tư tưởng của hắn vẫn luôn không có bị thay đổi, hơn nữa còn bởi vì Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ thu hoạch biết tin tức. Càng thêm công nhận loại ý nghĩ này. Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ cũng không phải là phong tỏa dị tộc tồn tại tin tức, tương phản, cái này chính phủ cơ hồ đem tất cả Hồng Hoang Thiên Đình quân đội làm sự tình đều nói rõ ra, tỉ như công phá cái kia dị tộc vị diện, đồ sát bao nhiêu dị tộc, hủy diệt bao nhiêu vị diện, công chiếm bao nhiêu thuộc địa. Nhìn xem những tin tức này, Ngô Minh mặc dù trong lòng cũng có thật nhiều không đành lòng, tuy là dị tộc, nhưng dù sao đều là sinh vật có trí khôn, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Cái này cùng hắn nhìn thấy sư tử lão hổ ăn người lúc, muốn giết sạch những này giả thú lại là khác biệt. Tuy là dị tộc, thế nhưng đều là sinh vật có trí khôn, vẫn là phải có giao lưu. Lúc ấy Ngô Minh nghĩ là nghĩ như vậy, về sau cũng một mực là nghĩ như vậy, thẳng đến đi vào Hồng Hoang lịch, tận mắt thấy cô Bôn gặm ăn nhân loại trẻ con, loại ý nghĩ này liền sinh ra một tia vết rách, mà nhìn thấy cái này y dược cao ốc về sau, ý tưởng này liền đã gắn đầy vết rách, sở dĩ còn không có triệt để vỡ nát, chính là xem ở lão sư nhân Ruby, mỹ nhân ngư, chu nho an bang, khô lâu ma pháp sư lạc lý khắc. Kim nhãn phần chia đều bên trên. Người, không, sinh vật có trí khôn là có trí tuệ, có lý tính, có tư tưởng. Như thế mới vì sinh vật có trí khôn, mà đối xử không sinh vật có trí khôn cùng có sinh vật có trí khôn có thế bằng nhau sao? Quản chi là tương lai Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ, bốn phía chinh phạt dị tộc vị diện, nhưng cũng nhiều là đại đồ sát, không thấy nữa có cái gì công khai bạo ngược, mặc dù là như thế, cũng có rất lớn một nhóm Hồng Hoang Thiên Đình chính nhân loại trong phủ lớn tiếng la lên, bốn phía du hành, vì những này dị tộc quyền sinh tồn bôn tẩu khắp nơi. Mà tại Hồng Hoang lịch thời đại, nhân loại lại là như thế bi thảm. Ngô Minh tại kia tòa nhà y dược trong đại lâu, nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Có đơn giản bị giam giữ nhân loại, bọn hắn phục dụng một chút thí nghiệm bên trong dược vật, hoặc là thân thể dần dần dị dạng, hoặc là nhiệt độ cao đã nhanh muốn chết mất, hoặc là bên ngoài thân bao trùm khối u, những này đều vẫn là nhân loại tốt nhất. Càng có trực tiếp đem nhân loại dùng để làm các loại thí nghiệm, nhiệt độ cao, đông lạnh tứ chi, tiêm vào vi khuẩn, Ngô Minh phản phất là nhìn thấy cái nào đó lấy số lượng dấu hiệu mà trứ danh đệ nhị thế chiến địch quốc bộ đội như thế, chỉ có thú tính, hào vô nhân tính có thể nói. Cái này đều còn không phải thảm nhất. Có nhân loại bị cố định tại giá đỡ bên trên. Trừ trong mắt cùng ngón tay, toàn thân trên dưới địa phương khác căn bản chính là không thể động đậy, có chút đường ống dẫn liền trực tiếp cắm vào nó trong nội tạng, không ngừng rút ra nội tạng bên trong đồ vật, lại quán thâu đi vào cái gì. Có nhân loại bị ngâm mình ở một loại nào đó trong chất lỏng, bộ phận thân thể bắt đầu kịch liệt phân liệt, có mọc ra tứ chi, có mọc ra các loại nội tạng, thậm chí có mọc ra hai cái đầu, liền có máy móc cánh tay đem những này tứ chi sống sờ sờ tách rời, tính cả mọc ra người kia cùng một chỗ. Còn có nhân loại chỉ còn lại nửa thân thể, hoặc là một cái đầu. Liên tiếp tại một chút máy móc bên trên, thống khổ không chịu nổi, lại muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngô Minh chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại chỗ mình ở, trở lại chỗ ở về sau, hắn nôn khan rất lâu, sau đó, hắn trong lòng ngực sát ý sôi trào mãnh liệt, thật sự là dừng đều ngăn không được. Hắn ngay từ đầu tại ma pháp tháp nơi đó đọc qua các loại thư tịch lúc, kỳ thật đối với nhân loại tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên bi thảm sớm đã có đoán chừng, thế nhưng lớn nhất bi thảm tưởng tượng, cũng nhiều nhất cùng thế giới địa cầu những cái kia nông nô không sai biệt lắm. Nhiều lắm là thỉnh thoảng sẽ bị giả thú ăn hết một chút, cùng loại với Á Long trên thảo nguyên nhân tộc bộ lạc, đây đã là phi thường chuyện bị thảm, lại nhiều Ngô Minh liền nghĩ không ra, quản chi thư tịch bên trên ghi chép dùng nhân loại làm đồ ăn thực đơn, thế nhưng hắn cũng chỉ là làm cái lệ. Cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng minh bạch đến, nhân loại ở thời đại này hồng hoang đại lục đến cùng là cái gì, lúc trước hắn một mực bản năng trốn tránh đồ vật, toàn bộ trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn, để hắn rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Sinh mà làm người, Ngô Minh liền là nhân loại. Không thể tranh cãi nhân loại. Cái này đã không quan hệ thiện ác, Ngô Minh tự thân là nhân loại, chỉ cần hắn không có sinh ra vứt bỏ nhân loại, đầu nhập dị tộc, triệt để hóa thân dị tộc huyết mạch, dị tộc tư tưởng, dị tộc linh hồn, như vậy hắn liền vĩnh viễn là nhân loại, cái mông của hắn liền vĩnh viễn ngồi tại nhân loại bên này. Phía sau màn hắc thủ, cái này chính là của ngươi ý tứ sao? Đem ta từ nhân loại lịch thời đại truyền tống về cái này hồng hoang lịch thời đại, để ta nhìn thấy đây hết thảy, sau đó tất cả chuyện tiếp theo chính là tự nhiên phát triển, theo ý của ta mà hành động. Đúng không? Màn này sau hắc thủ, ngươi làm sao liền dám khẳng định ta nhất định sẽ không lựa chọn biến thành dị tộc đâu? Phải biết cái này hồng hoang đại lục thế nhưng là dị tộc làm đầu, nhân loại là không nhìn thấy chút điểm hy vọng a. Ngô Minh lẩm bẩm, nhưng lời mặc dù là nói như vậy, trong lòng của hắn lại là chưa hề nghĩ tới để cho mình biến thành dị tộc, dạng này người gian có thể sẽ có, mà lại đoán chừng cũng không ít, thế nhưng vĩnh viễn không thể nào là hắn Ngô Minh. Là, hắn Ngô Minh không tính là gì người tốt, tự thân cũng là nhát gan sợ chết, vốn là một cái bình thường nhân loại. Thế nhưng làm nhân loại, trong lòng tổng là có chút tranh giới cuối cùng, hữu ta niệm tưởng a. Ngô Minh từ ma pháp tháp trở lại trụ sở của mình, sau đó liền liên tục thi triển mấy cái ma pháp, đầu tiên trong phòng dùng ma pháp chế tạo ra một cái khôi lỗi thân thể, có thể mô phỏng hắn tại thi pháp địa điểm hành động 12 giờ khoảng chừng, mặc dù không có trí năng, thế nhưng để ngoại nhân nhìn thấy hắn tồn tại hay là làm được. Sau đó chính là gia cố trụ sở xung quanh đường ranh giới, đặc biệt là có thể lưu ảnh, bất kỳ người nào đến đều sẽ dẫn phát cảnh giới, đồng thời lưu lại nó ảnh. Lấy thuận tiện Ngô Minh biết được đến người tới là ai. Cuối cùng thì là Ngô Minh tự thân lại một lần biến thành trong suốt, cứ như vậy rời đi trụ sở, hướng về kia y dược cao ốc mà đi. Cả tòa y dược cao ốc cao 27 tầng, phía dưới tầng 7 đều thuộc về đối ngoại cơ quan, có mua bán y dược, có hiệp đàm sinh ý, có nhiều bảo an, thế nhưng đều là phổ thông phàm vật bảo an hệ thống cũng yếu, trừ thang máy bên ngoài, cũng có hành tẩu dùng thông đạo. Tầng 7 trở lên thì thuộc về y dược bộ, thí nghiệm bộ các loại phạm trù, ở phía trên có thật nhiều công nghệ cao vũ khí bảo an. Cũng có siêu phàm giả bảo an, mặc dù cơ bản đều là cấp 1, thế nhưng bảo an dài là một cấp 2 huyết mạch chiến sĩ, còn có chính là cái này thương hội bản địa tổng trưởng, nó hẳn là một cái pháp hệ siêu phàm, cũng không biết là ma pháp sư hay là thuật sĩ, đờ rui, hoặc là tác mãn, vu sư cái gì, trình độ ước chừng tại cấp 2 khoảng chừng. Trở lên chính là ta muốn đối mặt toàn bộ, công nghệ cao bảo an công trình, chỉ ít 30 tên cấp 1 siêu phàm chiến sĩ, một cấp 2 huyết mạch siêu phàm chiến sĩ, một cấp 2 pháp hệ siêu phàm, hắc hắc, quả nhiên không hổ là đại thương đoàn, chỉ là một cái phân bộ liền có phần này thực lực. Bất quá cũng cứ như vậy, mục tiêu là giết sạch tầng 7 trở lên chỗ có dị tộc, đồng thời bắt đi nhà này trong đại lâu linh thạch tồn kho, chỉ ít có 3.000 đến 5.000 mai linh thạch. Đồng thời, muốn yểm hộ ta u hồn thân phận, đồng thời tìm tới một cái giá họa mục tiêu, cái mục tiêu này ta đã sớm tìm xong, huyết tộc. Trong huyết tộc có các loại dị tộc thể, tinh linh tộc có, thú nhân tộc có, thậm chí địa tinh, chu nho, ải nhân đều có, không riêng gì dạng này, mặc dù tương đối thưa thớt, thế nhưng tại trong huyết tộc xác thực tồn tại nhân loại huyết tộc thể, chỉ là bọn hắn đã coi như là huyết tộc. Mà không phải nhân tộc, cho nên ta hóa vì nhân loại hình thái, làn da tái nhợt một chút, màu mắt hơi cải biến vì màu đỏ, dạng này bất luận nhìn thế nào đều là huyết tộc, mà lại mấu chốt nhất chính là, những này dị tộc đương nhiên nhận vì nhân loại là gia súc, là đồ ăn, là vật thí nghiệm, nhân loại là không thể nào có siêu phàm chi lực, kia sử dụng xuất siêu phàm chi lực ta, lại là thực thể nhục thân, vậy liền chỉ có thể bị nhận định là huyết tộc. Ngô Minh từ khi trinh sát cái này đại thương hội tình huống về sau, khi đó cũng đã bắt đầu kế hoạch, về phần vung nồi cho huyết tộc cái gì. Hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, trước đó liền cùng huyết tộc có ân oán không nói, hắn chọn lựa một cái khác thương hội chính là huyết tộc thương hội, cái kia thương hội chủ muốn kinh doanh mục tiêu thì là các loại huyết dịch chế phẩm, chuyên môn cung cấp các bất tử chư tộc hưởng dụng, ước chừng tương đương với thế giới địa cầu bên trong buôn bán rượu đỏ cùng cấp cao xa xỉ phẩm công ty. Mà nó huyết dịch chủ yếu nơi phát ra dĩ nhiên chính là nhân loại, mà tại Kim Hà Thành Ngô Minh trinh sát cái chỗ kia, tên là huyết dịch nông trường, nhân loại ở bên trong tình huống như thế nào? Nghe thấy danh tự liền có thể tưởng tượng. Cho nên Ngô Minh là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, hắn thật sự là hận không thể những này dị tộc riêng phần mình chiến tranh, tốt nhất đánh ra đầu óc đến tốt nhất. Trong suốt lấy Ngô Minh đi vào y dược cao ốc bên ngoài, hắn cười lạnh nhìn xem nhà này cao ốc, trong mắt sát ý vô cùng kiên định, hắn hiện tại cũng chỉ có duy giết mà thôi, trước cường đại tự thân mới có thể tốt hơn trợ giúp thời đại này nhân loại. Về phần nhưng có thể chết ở hắn tập kích xuống dị tộc, à, đừng làm cười, tuyết lở bên trong, không có bất kỳ cái gì một hạt bông tuyết là vô tội. Sinh mà làm người, hắn cũng chỉ là người mà thôi. Ngô Minh cất bước mà lên, thức hải bên trong 8 cái hạch tâm phù văn cùng đã phân tích ra diễn sinh phù văn, cấp 3 phù văn, đều đã ở vào điều động trạng thái bên trong. Giết chóc, tức sẽ bắt đầu. Chương 3, chính thống tu chân chi uy. Ngô Minh tập kích, muốn trực diện hơn 30 tên cấp 1 siêu phàm, 2 tên cấp 2 siêu phàm, nó bên trong một cái hay là cùng hắn đồng dạng pháp hệ siêu phàm, nhưng Ngô Minh coi là thật chỉ là một cái cấp 2 ma pháp sư, quản chi là chuẩn bị được lại đầy đủ, cũng nhiều nhất là đánh giết trong đó một chút dị tộc, sau đó liền không thể không chạy trốn. Mà Ngô Minh dự định không chỉ là giết trong đó một chút dị tộc mà thôi, mà là chẳng những muốn giết sạch tầng 7 trở lên chỗ có dị tộc, còn muốn ung dung không vội giết chóc, sau đó ung dung không vội vơ vét. Cuối cùng thì là ung dung không vội rời đi, phần này thực lực tuyệt không phải cấp 2 ma pháp sư có thể làm được, thậm chí cấp 3 ma pháp sư đều muốn chuẩn bị một phen mới có thể làm được. Cái này kỳ thật cũng là Ngô Minh che giấu tự thân tồn tại một cái phương pháp, lực lượng là nhất không giả được, của hắn u hồn thân phận chỉ là một cái mới tiến giai ma pháp sư cấp 2, lai lịch của hắn, tốc độ học tập đây đều là có lịch nhưng tra, quản chi là đột ngột xuất hiện tại đầu đường điểm ấy hơi có chút để người hoài nghi, thế nhưng u hồn sinh ra vốn là không quy luật có thể nói. Đột nhiên có u hồn sinh ra, cái này cũng nói còn nghe được, là trải qua được cân nhắc. Sơ hở không phải là không có, đó chính là hắn nhanh chóng tiến giai ma pháp sư cấp 2, cái này có thể tính là sơ hở lớn nhất, bất quá phương diện này tự có khô lâu ma pháp sư tới chống đỡ. Mặc dù Ngô Minh cảm thấy có chút thật xin lỗi khô lâu ma pháp sư, thế nhưng tương lai vì đó hoàn thành nhiệm vụ kia lúc nhiều tận chút lực cũng chính là, luôn có báo đáp thời điểm đem hết thảy đều kế hoạch tốt lắm hiện tại, Ngô Minh đã là không cố kỵ gì. Đương nhiên, làm một kế hoạch thông, Ngô Minh tự nhiên biết không có khả năng mọi chuyện đều như người kế hoạch như thế. Bất kỳ cái gì sự tình khẳng định đều có khó khăn trắc trở, nếu không đây cũng không phải là kế hoạch, đây là tâm tưởng sự thành. Nhưng là làm sao có thể? Cho nên mới có mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên thuyết pháp. Ta đã kế hoạch đến một bước này, dù sao cũng không phải trí giả, lại có cái gì khó khăn trắc trở cũng chỉ có thể thụ lấy. Ngô Minh đi vào tầng thứ 7 chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhà này kiến trúc cùng loại với thế giới địa cầu nhà cao tầng, khoa học kỹ thuật hàm lượng càng là nửa điểm không kém, có điều hòa, có thang máy, có dòng điện tuần hoàn, có đèn huỳnh quang. Thậm chí liên bố cục đều cùng loại, các loại thương nghiệp ở giữa, các loại phòng họp, nếu không phải đi tới đi lui chính là địa tinh, là chu nho, là ải nhân những này dị tộc, Ngô Minh đều sẽ hoảng hốt cảm thấy là tại thế giới địa cầu. Chỉ là loại này hoảng hốt cảm giác quen thuộc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại xem xét xung quanh dị tộc thành đàn, Ngô Minh cũng chỉ là cười lạnh, trong tươi cười tràn đầy sát ý, hắn ngay tại một chỗ lên tới 8 tầng cửa thang máy tiếp xúc ẩn thân. Sau đó không hề cố kỵ bước vào đến trong thang máy, mặc cho kiểm trắc quét hình toàn thân. Hiện tại Ngô Minh đã hóa vì nhân loại. Chỉ là hắn dùng một chút tiểu thủ đoạn cải biến thân thể đặc thù, đầu tiên là màu da biến thành huyết tộc màu trắng bệt, trong mắt thì giọt màu đỏ thuốc nhuộm, mặc một bộ có thể bao phủ hơn nửa bên đầu áo choàng, ngay cả bộ mặt ngũ quan hình dạng đều dùng phù văn tiến hành điều khiển tinh vi, nhìn cải biến trình độ không lớn, thế nhưng đã cùng u hồn thể chính mình bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tùy tiện thấy thế nào đều là trong huyết tộc người. Đi vào trong thang máy Ngô Minh, cũng không có chờ đợi thang máy tự động ngược lên, những cái kia kiểm trắc quét hình là có thể lên truyền đến 8 tầng trở lên phòng điều khiển chính. Thân phận của hắn cũng không có tại có thể vào 8 tầng nhân vật trong danh sách, cái này thang máy là không thể nào cho qua, thậm chí chỉ là lúc này, liền có bảo an nhân viên tiếp vào tin tức, bắt đầu hướng cái này thang máy mà đến, vừa đến phòng ngừa ngoài ý muốn, thứ hai hỏi thăm lai lịch cùng mục đích. Chỉ là Ngô Minh sao lại làm uổng công? Nhà này cao ốc hắn dùng u hồn thể ẩn thân trọn vẹn trinh sát tiếp cận 3 ngày, các loại trung tỷ đều đã cơ bản trinh sát hoàn tất, tỷ như là hắn biết, địa tinh, cao đẳng địa tinh, chu nho các vùng linh diễn sinh tộc, khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ đã tiến bộ đến sử dụng máy vi tính cấp độ. Nhà này trong đại lâu thang máy liền sử dụng máy tính điều khiển, mà máy tính điều khiển đồ vật, đơn giản chính là điện tử chương trình cùng điện tử tín hiệu. So tin tức phân tích, tín hiệu, chương trình, có cái gì có thể so ra mà vượt chính thống tu chân giả? Các tiên nhân thậm chí chỉ dựa vào chính mình phân tích lực, sức tính toán, logic lực, liền có thể nghiên cứu kỹ một cái vị diện, một cái thế giới tất cả tin tức, quả thực có thể so với ác quỷ Laplace. Quản chi Ngô Minh chỉ là trúc cơ kỳ chính thống tu chân giả, khu khống chế khu điện tử tin tức với hắn mà nói quả thực cùng thổi khẩu khí không sai biệt lắm. Trước sau chỉ là hô hấp ở giữa, chỗ này thang máy liền tự động bắt đầu lên cao, từ tầng 7 hướng về 8 tầng mà đi, tất cả khống chế đài này thang máy hệ thống thao túng toàn bộ mất linh, cái này lập tức liền dẫn phát 8 tầng trở lên bộ an ninh cửa cảnh giác, tại Ngô Minh còn không có đi đến 8 tầng lúc. Tại nó cửa thang máy liền đã có hơn 20 tên không phải siêu phàm bảo an, cùng 3 tên chạy tới siêu phàm bảo an. Những cái kia không phải siêu phàm bảo an đều cầm súng đối thang máy đại môn, mà siêu phàm bảo an thì riêng phần mình xuất ra vũ khí của mình đến, trên người bọn họ cùng vũ khí bên trên đều có siêu phàm linh quan. Hiển nhiên những vũ khí kia đều là phụ ma vũ khí, quản chi chỉ là cấp một phụ ma vũ khí, cũng đủ làm cho bọn hắn vẫy một cái trên trăm phổ thông phàm vật. Lúc này, thang máy đại môn mở ra, Ngô Minh từ trong thang máy đi ra, lập tức, tất cả bảo an trong tay súng ống đều là lên đạn âm thanh một mảnh, một siêu phàm bảo an trực tiếp liền đứng dậy nói ra, huyết tộc, người bước vào cao khoa kỹ phúc âm công ty tư nhân lãnh địa, hiện tại thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ đem ngươi mang đến quan lại chờ đợi thẩm phán, nếu là phản kháng, lập tức đánh giết, tuyệt không? Ồn ào. Ngô Minh một tay bắn ra. Một đốm lửa đã đốt tới tên này siêu phàm võ giả trên thân, siêu phàm võ giả trên thân lập tức liền có mãnh liệt quang mang bộc phát, đây là siêu phàm võ giả năng lực, hoặc là đấu khí bộc phát, hoặc là huyết khí tuôn ra, hoặc là khác siêu phàm năng lượng, cũng có thể trình độ nhất định khắc chế ma pháp, suy yếu ma pháp đối tự thân tổn thương năng lực. Thế nhưng cái này hỏa tinh phản phất căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp xuyên thấu tầng kia năng lượng phòng hộ, liền rơi xuống cái này siêu phàm giả trên thân. Sau đó cứ thế biến mất không thấy nữa, tất cả mọi người lấy vì ma pháp sư này ma pháp mất đi hiệu lực lúc. Từ cái này siêu phàm thể nội liền có một cổ hỏa diễm bộc phát, từ nó miệng, mũi, trong tai phun ra ngoài, ngắn ngủi trong nháy mắt, tên này siêu phàm liền bị đốt thành tro cốt. Quản chi là dị tộc, cũng là gen, tế bào, ti thể kết cấu, trừ phi là không phải người hình dị tộc, hoặc là thực vật, hoặc là khoáng vật cái gì. Ngô Minh cười lạnh âm thanh. Hắn làm sự tình kỳ thật vô cùng đơn giản, sử dụng chân nguyên lực thậm chí còn không bằng phóng ra một cái nhỏ nhất hỏa cầu thuật, vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng tên này siêu phàm võ giả ti thể mà thôi, trực tiếp để ti thể tiếp thụ lấy tin tức sai lầm. Sau đó từ trong ra ngoài trực tiếp tự đốt tử vong, mà lại đây là hắn nội bộ bản thân thiêu đốt, tất cả cái gọi là ma kháng căn bản là không dùng được. Trên thực tế, tại Hồng Hoang Thiên Định trong chính phủ, cũng có người đem các con đường tiến hành ma, vật. Khoa tam phương phân chia, tỉ như ma pháp sư chính là ma, các loại huyết mạch người thừa kế cùng người khai phá cũng thuộc về ma, không phải chính thống tu chân giả cũng là ma, mà cơ nhân tỏa là thuộc về vật, rèn luyện nhục thân người, khí huyết thành rồng, cô động huyết khiếu, thành tựu nhân tiên loại hình là thuộc về vật, thế nhưng tu chân giả. Hoặc là nói chính thống tu chân giả, là thuộc về khoa. Cái gọi là khoa, chính là khoa học. Tất cả chính thống tu chân giả đều muốn từ tiểu học bắt đầu tiến hành đi học, trừ dạy bảo cơ sở luyện khí tri thức, tuyệt đại đa số thời gian trường học học tập, cùng Ngô Minh tại thế giới địa cầu trường học đồng dạng, nhân chia cộng trừ toán học, các loại lực cùng hạt vật lý, nguyên tử phân tử ở giữa phản ứng hóa học, sinh mệnh các loại tri thức sinh vật hết thảy. Ngay từ đầu Ngô Minh cũng nghi hoặc qua, tu chân, không nên là kiếm, tiên, bảo chờ các thứ sao? Vì cái gì Hòa Phong tại Hồng Hoang Thiên Đình bên trong biến thành đi học học sinh? Cùng làm nghiên cứu nhà khoa học đâu? Thẳng đến càng thêm biết được chính thống tu chân giả tình huống về sau, Ngô Minh mới biết được vì cái gì chính thống tu chân giả sẽ bị quy nạp tại khoa học một bên, mà không phải thần bí một bên. Phù văn hóa vũ trụ, xác thực có thể mô phỏng ra các loại phe thần bí lực lượng, thế nhưng chỉ là mô phỏng, cũng vô pháp thành tựu chính thống tu chân giả uy danh đến, chân chính phù văn phương pháp sử dụng, căn bản cũng không phải là mô phỏng ra ma pháp loại hình lực lượng thần bí, như thế còn không bằng trực tiếp học tập ma pháp tốt hơn đâu, chân chính phù văn phương pháp sử dụng. Là nhất định phải có được đại lượng tri thức, cùng đối vũ trụ vạn vật quy tắc lý giải về sau, mới có thể làm dùng đến. Tiếng súng cùng vang lên, những người an ninh này nhóm sử dụng súng ống uy lực thế nhưng là không nhỏ, trước sau bất quá một hai giây, mấy trăm phát đạn liền đã lơ lửng tại Ngô Minh phía trước một mét khoảng cách bên trên, sau đó liền phảng phất đứng im tại nơi đó, căn bản chính là không nhúc nhích. Đem dòng điện trói buộc đến tay, hình thành cái gọi là điện trảo thuật, nên nói như thế nào đâu, quả thực tự như là người nguyên thủy cầm tới bom nguyên tử, sau đó đem bom nguyên tử dùng để nện người đồng dạng. Không phải bạo tạc nện, là như là giống như hòn đá nện a. Ta mặc dù không có phân tích trọng lực lĩnh vực diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn, thế nhưng dòng điện phương diện cấp 3 phù văn lại là phân tích hai viên, điện có thể chuyển đổi thành từ, tại điện từ trường bên trong, chỉ cần tính toán của ta lực không có hạ xuống, lúc này ta cùng Mangeto khác nhau ở chỗ nào. Ngô Minh lẩm bẩm, sau đó một tay hướng về phía trước một điểm, một đạo phù văn lấp lóe, ba động kỳ dị bộc phát. Liền thấy cái này mấy trăm phát đạn đột nhiên biến mất tại chỗ, mà phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tám tầng vách tường cùng những cái kia bảo an nhục thể. Tất cả đều xuất hiện đại lượng lỗ thủng, tất cả bảo an, bao quát còn lại hai tên siêu phàm bảo an, bọn hắn đều lập tức toàn thân phun máu, trực tiếp chết tại đương trường. Điện từ lực lấy xoắn ốc phương thức thôi động, tính toán công thức là các tiết điểm thụ lực là chân nguyên lực phân bố là phù văn khởi động. Sở được đến kết quả tính toán đến tiến hành điện từ trường lực lượng phân phối tiết điểm, bởi vậy chỗ bộc phát đạn, trực tiếp chính là ga út vũ khí phạm trù, mặc dù bởi vì ta sức tính toán vấn đề, còn có đạn lớn vấn đề nhỏ, thế nhưng đạn sơ tốc độ cũng đạt tới mỗi giây chí ít 8.000 mét có hơn. Cấp 3 ma pháp sư ma pháp thuẫn tới chặn một cái thử một chút. Khó trách, chính thống tu chân giả danh ngôn vẫn luôn chưa từng biến qua, muốn thu hoạch được lực lượng sao? Vậy liền nhiều học tập đi, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật. Muốn lực lượng chân chính sao? Kinh điển vật lý học, lượng tử vật lý học, sinh vật gen học, nguyên tố hóa học học, toán học chí ít trước học được cao đẳng toán học, đây đều là cơ sở a. Ngô Minh cười lạnh, một tay phất lên, trước mắt vách tường lập tức băng liệt, lộ ra đằng sau chết rất nhiều nhân viên nghiên cứu, cùng đồng dạng tử vong, đang bị thí nghiệm nhân loại. Ngô Minh im lặng. Đi đến tên này đã chỉ còn lại nửa người trên, nửa người dưới là liên tiếp đang quản đạo cùng máy móc bên trên nhân loại, hắn yên lặng đem nó con mắt khép kín, nhưng sau đó xoay người hướng về cảm ứng được, tầng này còn sống sót dị tộc đi đi. Đã động thủ, vậy liền giết sạch tốt. Chương 4, Bát Quái Phù Văn. Ngô Minh từ 8 tầng giết tới 14 tầng, trên đường đi thông suốt. Ngay từ đầu tại 9 tầng cùng 10 tầng còn có người có can đảm nghênh kích, liên tục vô hại đánh giết, trước sau bất quá 5 giây, liền liên sát hơn 10 tên siêu phàm võ giả, cộng thêm trên 100 tên cầm giới bảo an, tính cả tòa đại lâu bảo an cơ quan tất cả đều thùng rỗng kêu to, cái này là đủ chấn khiến người sợ hãi, quản chi là cấp 3 ma pháp sư, nhấc tay một viên quả cầu lửa liền có thể nổ rớt một tầng lầu hết. Thế nhưng muốn đi bộ nhàn nhã đi ở trong đó, trong lúc nhấc tay tùy tiện đánh giết. Cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. Hơn 1.400 điểm thưởng thu hoạch chậm hơn a. Ngô Minh giết sạch 14 tầng, kỳ thật cũng không có nhiều nhân viên, đồ sát dị tộc nhiều nhất là 8 tầng, sau đó theo thứ tự hướng lên càng ít, nơi này nhân viên công tác cùng bảo an đều hướng tầng cao nhất trốn đi lên, bất quá cái này cũng không sao, chỉ muốn tiếp tục hướng lên tổng có thể toàn bộ giết sạch. Về phần chạy trốn cái gì, không sai, địa linh diễn sinh một mạch. Trong đó địa tinh, cao đẳng địa tinh, chu nho, ải nhân, thổ ải nhân, hắc ải nhân, hắc chu nho, vân vân, đều phát minh ra phi hành khí, ngay tại tòa nhà này bên trên liền có hai khung cùng loại máy bay trực thăng phi hành khí, những này sớm tại Ngô Minh trinh sát lúc liền đã phát hiện, bất quá hắn cũng căn bản không sợ bọn họ chạy trốn, sớm tại công kích lúc bắt đầu, hắn liền đã có chấn ký tự văn phong tỏa cả tòa cao ốc, trừ phi hắn nguyện ý. Không phải không có bất kỳ cái gì tái cụ có thể ra vào cao ốc. Nghiêm túc đến nói, Ngô Minh thực lực bây giờ còn làm không được đem trọn tòa nhà cao ốc đều hoàn toàn phong tỏa, muốn làm đến điểm này, hắn chí ít cần lại ôn dưỡng 3 tháng đến 6 tháng. Từ trước mắt trúc cơ sơ kỳ đi đến trúc cơ trung kỳ mới được, mà hắn sở dĩ hiện tại liền có thể phong tỏa cả tòa cao ốc, mấu chốt ngay tại ở cái kia chấn chữ, không, phải nói là bát quái phù văn mới đúng. Chính thống tu chân giả cơ sở chính là bát quái phù văn, đây là đem toàn bộ vũ trụ phân tích ra cơ sở công cụ, mà trừ làm phân tích phù văn cơ sở công cụ bên ngoài, cái này 8 cái phù văn bản thân liền ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, coi là trúc cơ kỳ chính thống tu chân giả phân tích ra bát quái phù văn về sau, bát quái này phù văn liền sẽ ngưng tụ tại tu chân giả trong thức hải, mỗi ngưng tụ một viên. Liền có thể sử dụng một viên. Sử dụng hoàn tất về sau liền sẽ trở lại trong thức hải tự hành bổ sung năng lượng, sau đó lại có thể tiếp tục sử dụng. Đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì, Ngô Minh dù sao tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ mạng lưới bên trong không có tìm được giải đáp, có lẽ tầng cao hơn có giải đáp, nhưng đây không phải là hắn có thể biết đến, khó trách từ trên Internet ngôn luận đến xem, rất nhiều người đều cho rằng bát quái phù văn ngưng tụ đến cuối cùng, thậm chí có thể trở thành một loại nào đó linh bảo cổ hiện ra. Về phần cụ thể có đúng hay không như thế, Ngô Minh cũng không biết, mặc dù không biết, thế nhưng có thể sử dụng, mà lại là 8 cái phù văn đầy đủ, đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Từ cầu thang mà lên, Ngô Minh đi vào tầng thứ 15, tại hắn cảm giác bên trong, trừ nhân loại ra, còn có tại 15 tầng trong đại sảnh ương có khác một cái dị tộc, đây là một cái toàn thân tất hắc, làn da như sắc ải nhân, tay cầm một thanh so thân thể của hắn còn cao lớn hai tay cự phủ. Đang ngồi trong đại sảnh ương uống rượu. Đây chính là cả tòa đại lâu bảo an tổng trưởng, cũng là Ngô Minh trinh sát đến cái kia cấp 2 huyết mạch chiến sĩ. Hắn nhìn thấy Ngô Minh đến, liền cầm lên hai tay cự phủ đứng lên, đồng thời nói ra, hấp huyết quỷ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi chính đang tập kích cao khoa kỹ phúc âm công ty, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi trưởng giả chẳng lẽ không có nói cho ngươi? Toàn bộ thương nghiệp liên minh xếp hạng trước năm thương đoàn tài phiệt, là chọc không được thế lực sao? Hiện tại thối lui, lấy thực lực của ngươi còn có thể dùng tiền tài đến mua mệnh. Ngươi là cái gì huyết mạch? Ngô Minh đột nhiên hỏi. Ải nhân sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy sát ý. Hắn cầm cự phủ từng bước một đến gần Ngô Minh, vừa đi vừa nói, thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, huyết tộc. Ha ha. Các ngươi những này con dơi hấp huyết quỷ, không trốn ở âm trạch cùng lòng đất, không có thánh vị còn dám nhảy nhót, thật là muốn chết a. Ngô Minh lại là không thèm quan tâm, chỉ là tiếp tục nói, ta từ thư tịch bên trên nhìn qua, các ngươi đều thuộc về địa linh tộc diễn sinh tộc, mà địa linh tộc đối đại diễn sinh tộc có chút đặc thù, sẽ cho một ít diễn sinh tộc gen điều chỉnh, rót vào một chút đã biến mất hồng hoang vạn tộc huyết mạch, nhìn da của ngươi nhan sắc. Ngươi hẳn là thuộc về hắc thiết ải nhân a. Hắc thiết ải nhân có rót vào qua viêm ma nhất tộc, hắc ám thần tộc, cùng titan nhất tộc huyết mạch, hai cái này bên trong trừ viêm ma nhất tộc còn sống sót, khác hai tộc đều đã tan biến, ta có cái thí nghiệm cần titan nhất tộc huyết mạch, ngươi là titan nhất tộc huyết mạch võ giả sao? Cái này hắc thiết ải nhân trên trán đã là gân xanh nổi lên, hắn giận dữ cười lạnh nói, ngươi biết ta vì sao lại ở chỗ này chờ ngươi sao? Nơi này có 13 tổ pha tạp tử ma thiết máy phát lực trường. Ngươi tại địa phương khác cũng liền thôi, cấp 3 ma pháp sư. Chúng ta nơi này không ai dám cùng ngươi đối mặt, thế nhưng ngươi lại dám bước vào lãnh địa của ta, ngươi muốn chết à? Hắc thiết thấp người thân ảnh lóe lên, cả người đã nhảy đến cao hơn 5 mét, giơ cự phủ liền hướng Ngô Minh bổ đi lên, phải biết hắn mặc một thân trọng trang áo giáp, cầm một thanh xem xét liền kỳ nặng vô cùng cự phủ, toàn thân phụ trọng chí ít tại 300 cân có hơn, nhảy một cái 5 mét. Mà lại tốc độ nhanh đến cơ hồ mắt thường sinh ra huyễn ảnh, nhảy một cái ở giữa, đã đi tới Ngô Minh trước mặt, cả hai cách xa nhau nhiều nhất 2 mét không đến. Ngô Minh lại là đưa tay hướng lên. Cái này hắc thiết ải nhân liền toàn bộ lơ lửng tại trong giữa không trung, Ngô Minh liền lắc đầu nói, một thân kim loại, ngươi khi ta Mangeto là giả sao? Nếu như nói, hắc thiết ải nhân lại là cả đời cùng bạo gầm thét, từ trên người hắn liền có điện quang lấp lóe. Cả người càng là đột nhiên trở nên to lớn, tính cả trên người trọng trang áo giáp đều toàn bộ kéo căng mở, lộ ra một thân xoắn suýt cơ bắp, cả người càng là biến thành tiếp cận 3 mét cự nhân. Trong chốc lát, hắn liền tránh thoát điện từ trường, một búa hướng phía dưới đem Ngô Minh chém thành hai nửa. Ngươi quả nhiên không là ma pháp sư. Tử ma pháp trận thế mà đối ngươi vô hiệu, thế nhưng... Ta thế nhưng là Titan huyết mạch võ giả a, lại dám đối ta sử dụng điện hệ ma pháp. Hắc thiết ải nhân thở hồng hộc tranh cười gằn, hắn giơ lên trong tay cự phủ, lại ngạc nhiên phát hiện rượu bên trên một giọt máu đều không có. Sao, làm sao có thể? Huyễn ảnh. Thế thân. Ta thế nhưng là Titan huyết mạch hóa, trạng thái này có thể khám phá hết thảy ma pháp, cái này sao có thể? Hắc thiết ải nhân dùng một loại hoài nghi nhân sinh ngữ điệu lớn tiếng hô hào. Thật sao? Quả nhiên là Titan huyết mạch, vậy là tốt rồi, điện, lôi. Từ, những này diễn sinh phù văn liền đều dựa vào ngươi. Một thanh âm tại trước đó Ngô Minh bị bổ ra cách đó không xa vang lên, Ngô Minh liền xuất hiện tại nơi đó, hắn nói ra, ma pháp. Nhiệt độ sẽ tạo thành tia sáng, hơi lạnh, nhiệt khí, tăng thêm điện từ trường quang ảnh hiện tượng. Để hình ảnh cùng thực thể vị trí xuất hiện sai lầm lại cực kỳ đơn giản, đây cũng không phải là ma pháp a, thuận tiện. Ngô Minh nghĩ đến hắc thiết ải nhân một chỉ, hắc thiết ải nhân đã cảm thấy toàn thân tê dại, hắn điên cuồng trống to, không, không thể, có thế, ta là Titan, huyết mạch, ta miễn dịch. Lôi điện. Hắc thiết ải nhân như vậy bị điện giật thành tro bụi, đương nhiên, hắn vốn là đen phải cùng than, lần này liền càng là nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Miễn dịch lôi điện. Ngươi là chỉ chất siêu dẫn hay là vật cách điện? Vật chất điện trở bản thân liền sẽ theo nhiệt độ cùng tính chất mà chuyển biến, khí thể, chất lỏng, thể rắn thái, cùng nhiệt độ hạn mức cao nhất hạn cuối, còn có tạp chất bản thân cũng sẽ tạo thành dòng điện. Được rồi, cùng một người chết nói những này làm gì? Ngô Minh lắc đầu cười một tiếng, xuất ra một cái vật chứa, đối hắc thiết ải nhân chỉ. Liền có một cổ đỏ sậm bên trong mang theo ám kim sắc máu tươi chảy vào trong thùng, hắn cũng không nhiều cầm, rút ra một bình nhỏ sau liền ngừng lại, tiếp lấy hắn liền tiếp tục đem tầng này tất cả bị thí nghiệm bên trong nhân loại toàn bộ giết chết, lại tiếp tục hướng đi lên. Mà tại đại lâu tầng cao nhất, một chu nho thuật sĩ đã bị dọa đến sắp tè ra quần. Hắn chưa từng thấy đáng sợ như thế ma pháp sư, không, có lẽ không là ma pháp sư, quản chi là đại ma pháp sư. Trừ phi là sử dụng truyền kỳ ma pháp, hoặc là một ít thể nội ma pháp, không phải tại tử ma pháp khu vực đều là không cách nào sử dụng ra ma pháp. Mà lại cái này huyết tộc không đơn thuần là có thể tại tử ma pháp trận sử dụng ma pháp của hắn càng là ngay cả niệm chú, thủ thế, vật liệu hết thảy đều không có, hoặc là một tay một chỉ, hoặc là chính là tự nhiên phát động, cái này không ma pháp a. Không phải là long mạch thuật sĩ, mà lại là mạnh nhất thánh long mạch thuật sĩ. Thế nhưng cũng không đúng a, quản chi là thánh long mạch thuật sĩ cũng cần thủ thế a, không phải nên như thế nào đem ma lực quán chú nhập pháp thức bên trong. Cái này không ma pháp, đây không có khả năng. Chu nho thuật sĩ đã sợ đến tay chân đều có chút như nhũn ra. Hắn không biết như thế một cái chí ít cấp 3 siêu cấp cường giả tại sao lại muốn tới nhà này cao ốc đồ sát, khiêu khích cao khoa kỹ phúc âm công ty. Đây không có khả năng. Làm một thương đoàn cao tầng. Chu nho thuật sĩ thế nhưng là nhất quá là rõ ràng, thương đoàn mấu chốt ở chỗ kiếm tiền, tuyệt không có khả năng lấy bất kỳ lý do gì cùng dạng này một cái pháp hệ cường giả kết oán, phải biết thương đoàn thế nhưng là cổ đông chế, quản chi là chủ tịch cũng không có khả năng lấy công ty danh nghĩa kết oán dạng này cường giả, như thật có chuyện như vậy, khác cổ đông liên hợp lại đều có thể đuổi tuyệt chủ tịch. Hòa khí mới có thể phát tài, thương đoàn có lẽ có thể đối không quyền không thế tiểu dân kết oán. Thậm chí là trực tiếp xóa bỏ đều có thể, nhưng là đối với cường giả liền nhất định phải có kính sợ, phải cùng khí, nhất định phải đoàn kết, thật kết oán, cũng lập tức biết đưa lên thành ý, mặc kệ là tiền tài cũng tốt, hay là đắc tội người cũng tốt, trực tiếp cột đưa lên làm cho đối phương nguôi giận, đây mới là tài phiệt thương đoàn sinh tồn chi đạo a, cũng là đối lực lượng kính sợ chi đạo, lực lượng bản thân, mãi mãi cũng đáng giá mời sợ. Vậy nếu như không phải nhằm vào thương đoàn, chẳng lẽ là nhằm vào cái phân bộ này người nào đó sao? Không phải là, hắn trước đây không lâu đi cấp cao hội sở, ở nơi đó cưỡng bức sản khoái nhà mị ma, người này là cái này mị ma tình nhân cũ. Chu nho thuật sĩ nhưng không có can đảm đi đến cái này cường giả trước mặt hỏi thăm cái gì, hắn dọn dẹp trong văn phòng mấu chốt văn kiện, có thể mang đi, mang không đi trực tiếp thiêu hủy, còn có thứ đáng giá cũng đều mang lên, mà pháp của hắn khí cụ đều ở trên người, làm xong đây hết thảy về sau. Hắn cái gì đều không để ý hướng về tầng cao nhất mà đi, hắn muốn ở nơi đó cưỡi phi hành khí rời đi nơi này. Mà Ngô Minh lại là căn bản không để ý tới những này, từng tầng hướng lên, trên đường đi giết chết tất cả bị thí nghiệm nhân loại, bọn hắn đã không có cứu, sống sót chỉ còn lại thống khổ, hắn thà rằng để bọn hắn như vậy giải thoát. Cứ như vậy, đến cuối cùng một tầng lúc, có chí ít mấy trăm người chồng chất tại hướng tầng cao nhất hành lang bên trên, chính đang điên cuồng đập hướng lên tầng lầu cánh cổng kim loại, hiển nhiên, cái đại môn này đã bị quan bế, cái này mấy trăm người tất cả đều bị vứt bỏ. Tới, không nên gấp, mỗi người đều có phần. Ngô Minh ôn hòa cười một tiếng, liền hướng về đám người đi tới. Cái này mấy trăm người lớn tiếng thét chói tai vang lên, cũng có một số nhỏ người điên cuồng hướng hắn đánh tới, thế nhưng đại đa số người đã bị dọa đến co quắp ngã xuống đất. Ngô Minh một tay vung về phía trước một cái, huy động về sau, hắn cất bước liền đi thẳng về phía trước, mà những này dị tộc, mặc kệ là kêu to hướng Ngô Minh đánh tới, hay là những cái kia dọa đến tê liệt trên mặt đất, bọn hắn đều đột nhiên che lấy cổ của mình, sau đó từng ngụm hô hấp, thế nhưng phản phất cái gì đều hô hấp không đến đồng dạng. Trước sau bất quá không tới 10 giây, bọn hắn liền đã sắc mặt tái xanh ngã hoặc, từng cái tất cả đều chết tại đương trường. Từng, một chiêu này cũng không tệ, có hai dung nhập huyết dịch, chỉ ít thoạt nhìn như là thao túng máu tươi ma pháp đi. Ngô Minh lẩm bẩm, từ mấy trăm người trong thi thể từng bước một đi đến đại môn bên cạnh, hắn nhẹ nhàng đặt tại lớn nhóm bên trên, cả phiến đại môn lập tức như đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra, sau đó hắn liền thấy hai khung phi hành khí lơ lửng tại mấy mét khoảng cách, nhưng lại căn bản là không có cách rời xa cao ốc, là ở chỗ này không ngừng phun ra đuôi khói tới. Hắc hắc. Ngô Minh cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, hai khung phi hành khí rốt cục bay lên, ngồi tại hai khung phi hành khí bên trên thương hội cao tầng lập tức lớn tiếng kêu rời đi, nhanh lên loại hình lời nói, rất nhanh, cái này hai khung phi hành khí đã bay ra trăm thước có hơn. Bát quái ấn phù. Càng không mượn lực. Lôi đình chấn. Ngô Minh dưới chân dậm chân, trên tay múa, giờ phút này hai khung phi hành khí đã ở ngàn mét có hơn, liền thấy Ngô Minh một tay đột nhiên hướng phía dưới vạch một cái, hai đạo lôi đình từ không trung thẳng bổ xuống, đem hai khung phi hành khí hung hăng bổ trúng. Hai khung phi hành khí thậm chí chưa kịp rơi xuống, trực tiếp liền bạo tạc ở giữa không trung bên trong, ngay cả một khối hoàn chỉnh mảnh vỡ đều không có. Chương 5, chấn động cùng huyết tộc hội nghị. Cho nên, có khả năng rất lớn chính là chúng ta huyết tộc thành viên rồi. Tại thương nghiệp liên minh lệch xa xa một chỗ trong pháo đài cổ, 18 tên huyết tộc đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh mở ra hội nghị, mà tại phòng họp bên ngoài, mỗi một cái lối đi nhỏ chỗ đều có 4 tên huyết tộc đứng thẳng thủ vệ, mỗi một người bọn hắn trên thân đều có linh quang bắn ra, mỗi một người thủ vệ đều là siêu phàm giả. Chỉ là trong lối đi nhỏ thủ vệ liền có chí ít trên trăm tên siêu phàm giả, trừ bọn hắn, còn không còn có tại 1000 tên huyết tộc siêu phàm giả tại cổ bảo bên ngoài. Xung quanh cảnh giới. Đây là huyết chi hội nghị bàn tròn, là từ đời thứ hai huyết tộc thủy tổ nghị hội hủy diệt về sau, toàn bộ huyết tộc tối cao lãnh tụ cấp hội nghị, toàn bộ huyết tộc hết thảy 18 tên công tước, bọn hắn chỉ cần đối huyết tộc tam đại thân vương phụ trách, ngoài ra. Huyết tộc toàn bộ quyền lợi cơ hồ đều tại bọn hắn trong khống chế, đương nhiên, quyền lợi lớn, trách nhiệm cũng lớn, huyết tộc tồn vong kéo dài cũng đều tại quyết sách của bọn họ bên trong. Hiện tại cái này 18 tên công tước chính đang thảo luận đề tài thảo luận, chính là 7 ngày trước, tại Kim Hà Thành phát sinh một kiện đại án. Một kiện chấn kinh toàn bộ thương nghiệp liên minh đại án tử. Ngay tại 7 ngày trước, một cái thần bí pháp hệ chức nghiệp giả, đem cao khoa kỹ phúc âm công ty tại Kim Hà Thành phân bộ cho đồ, hết thảy có 644 người chết bởi trận này tập kích khủng bố bên trong, trong đó bao quát 28 tên chức nghiệp giả, còn có 2 tên cấp 2 chức nghiệp giả, mấu chốt là một người trong đó là pháp hệ thuật sĩ. Thương nghiệp liên minh thành lập tới nay, trừ ban đầu 50 năm còn chợt có phát sinh cùng loại đại án, từ khi thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng thăng giai vì linh vị cường giả, khoảng cách thánh vị vẹn vẹn cách xa một bước về sau. Hắn đại lực cấm tiệc cùng loại bạo lực sự kiện, ngay cả độ mấy cái đại tộc bầy, trên tay chí ít có 10 tên cấp 4 cường giả máu tươi, từ đó về sau, cùng loại đại án đã càng phát ra ít, đặc biệt là thương nghiệp liên minh lấy thương nghiệp hành tẩu hồng hoang đại lục, càng phát đạt về sau, có tiền mọi người kiếm, bánh gà tô lớn, mâu thuẫn liền ít, cái này vụ án liền cơ bản tuyệt tích. Mà bây giờ lại phát sinh dạng này vụ án, mà lại là không có một người sống hoàn toàn tính đồ sát. hay là bao quát cũng có nhất định pháp luật quyền được miễn chức nghiệp giả cùng một chỗ giết sạch. Chuyện như vậy lập tức liền chấn kinh toàn bộ thương nghiệp liên minh, vị kia tổng nghị trưởng càng là hiếm thấy phát ra tiếng, khiển trách làm ra cái này án người thần bí, yêu cầu tư pháp bộ tại trong 30 ngày phá án. Lúc đầu chỉ là như vậy, huyết tộc 18 tên công tước cũng chỉ biết coi thường đứng ngoài quan sát, làm đã từng giàu qua, hiện tại xuống dốc nhất tộc, huyết tộc đã thành thói quen tính trầm mặc. Thế nhưng sự tình lại vượt quá huyết tộc đoán trước, bởi vì từ cái kia phân bộ đoạn lấy xuống video theo dõi bên trong cho thấy, kẻ tập kích rất có thể là một huyết tộc. Cái này làm cho cả dư luận rất là xôn xao, huyết tộc phản ứng tuy chậm, thế nhưng cũng có trong hồ sơ kiện phát sinh sau ngày thứ tư liền lấy quan hệ cầm tới video theo dõi, sau đó trong huyết tộc từng cái các cường giả đều nhất nhất nhìn qua video, sau đó bọn hắn trên cơ bản đều xác nhận người tập kích này rất có thể chính là huyết tộc. 18 tên công tước tự nhiên cũng là nhìn qua video theo dõi, tại trong video, tên kia thần bí pháp hệ cường giả mặc dù một mực mang theo áo choàng, thế nhưng cũng không có che mặt hoặc là cố ý ẩn nấp, cho nên từ nhiều cái video screenshot show bên trên, có thể thấy rõ của hắn các loại bề ngoài đặc thù. Đầu tiên đây là một nhân loại ngoại hình người thần bí, con mắt màu đỏ, làn da trắng bệch, những này xác thực đều là huyết tộc bề ngoài đặc thù. Bất quá bề ngoài đặc thù là có thể dựa vào chỉnh dung, ma pháp, hoặc là trang trí đến cải biến, nếu chỉ là bề ngoài đặc thù giống, như vậy huyết tộc nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, thậm chí sẽ bắt đầu loại bỏ huyết tộc một chút đối địch chủng tộc, hoài nghi là những chủng tộc kia vu oan giá họa. Thế nhưng thần bí nhân này có một cái trọng yếu đặc điểm, đó chính là hắn nhân loại bề ngoài đặc thù, mọi người đều biết, nhân loại loại này nuôi dưỡng phẩm là không thể nào luyện ra cái gì siêu phàm năng lực. Trừ phi là triệt để vứt bỏ nhân loại cái chủng tộc này tất cả huyết mạch, gen, linh hồn các loại, hoàn toàn chuyển biến làm khác một chủng tộc, cái này mới có thể có siêu phàm chi lực. Mà thông qua video phân tích, thậm chí là sử dụng tiên đoán ma pháp, cầu nguyện vu thuật, hiến tế kỳ thuật, tác mãn xem bói các loại, đều xác nhận người này hình dạng đúng là nhân loại hình dạng, của hắn bề ngoài cho dù có rất nhỏ trang trí hoặc là che giấu, thế nhưng rễ bên trên cũng không có thay đổi, đúng là nhân loại hình dạng. Có thể đem nhân loại hình dạng hoàn toàn giữ lại, đồng thời chuyển biến làm chủng tộc khác. Chủng tộc như vậy cũng có mấy cái, huyết tộc là một, u hồn tộc là hai, khôi lỗi tộc là thứ ba, não linh tộc là thứ tư, nhãn ma tộc là thứ năm, đếm tới đếm lui. Toàn bộ hồng hoang vạn tộc cũng chỉ có cái này 5 cái chủng tộc có thể đạt thành, trong đó u hồn tộc đầu tiên có thể bài trừ, một khi trở thành u hồn tộc, liền sẽ không còn có huyết nhục nhục thể, mà trong video thần bí nhân này, hắn là có huyết nhục nhục thể, điểm này cũng thông qua ma pháp, thông qua dụng cụ khoa học các loại xác nhận. Qua. Còn lại 3 cái chủng tộc, khôi lỗi tộc có thể đem chủng tộc khác biến thành tự thân khôi lỗi. Nhãn ma tộc cũng có cùng loại năng lực. Loại này khôi lỗi có thể phát huy một bộ phận bản thể thực lực, thế nhưng khôi lỗi không thể rời đi bản thể quá xa, căn cứ thực lực mạnh yếu khác biệt, cao nhất có thể lấy đi đến vạn mét bên ngoài, thế nhưng nơi này liền có một vấn đề, khôi lỗi tộc là cực phương Tây chủng tộc, tại thương nghiệp liên minh một cái tộc nhân đều không có, một cái có thể đem khôi lỗi phát huy đến loại cấp bậc này thực lực khôi lỗi tộc nhân. Nó bản thể chí ít đều phải là linh vị mới được, mà hồng hoang đại lục mỗi một cái linh vị cường giả đều là cái nào đó địa khu đại nhân vật. Như thật có như vậy đại nhân vật rời đi nơi đó, chuyện này đã sớm biết truyền khắp toàn bộ hồng hoang, thương nghiệp liên minh không có khả năng một điểm phong thanh cũng không biết, mà nhãn ma tộc cũng là tình huống giống nhau, một là không là thương nghiệp liên minh bản chủng tộc, thứ hai muốn thao túng khôi lỗi phát huy thực lực như vậy, thực lực bản thân liền thật đáng sợ, cho nên cũng có thể ném trừ khôi lỗi tộc cùng nhãn ma tộc khả năng. Về phần não linh tộc, là lòng đất chư tộc trong đó nhất tộc, cái chủng tộc này bản thể cùng loại sinh vật đại não, mỗi một cái thành niên tộc này tộc nhân đều có chí ít cấp một linh năng lực, có thể thao túng chủng tộc khác ý thức, đối nó tiến hành thôi miên, sau đó tới gần não linh tộc người, não linh tộc người thì chui vào nó trong đại não, nuốt to lớn não, sau đó chiếm cứ nó nhục thể, là lòng đất chư tộc bên trong rất là kinh khủng một chủng tộc. Lòng đất chư tộc cùng mặt đất chư tộc cho tới nay đều tương hỗ là đối địch. Rất nhiều năm trước thậm chí còn bộc phát qua thế giới tính đại chiến, cho nên não linh tộc cũng là hành hung khả năng một trong, thế nhưng có một cái tình huống để não linh tộc khả năng cũng cứ thế biến mất, đó chính là từ Đông Thiên Nhị Hoàng sau khi lên ngôi. Vì phòng ngừa mặt đất chư tộc cùng lòng đất chư tộc tương hỗ đối địch, Đông Hoàng bệ hạ lấy đại uy năng phong bế mặt đất cùng lòng đất giao lưu, chỉ có mấy cái có hạng phương có thể nhường đất ngọn nguồn chư tộc đến tới mặt đất, mà thương nghiệp liên minh là tuyệt đối sẽ không có dạng này địa điểm. Huống chi não linh tộc vì bảo tồn giành được nhục thể hoạt tính, cần cách mỗi mấy ngày liền nuốt một cái sinh vật có trí không đại não, mà thương nghiệp liên minh gần trong một năm, từ chưa từng xảy ra bất luận cái gì cùng một chỗ đại não mất tích tử vong sự kiện. Cho nên thông qua phương pháp bài trừ, cuối cùng đạt được đáp án chính là, thần bí nhân này chính là huyết tộc tộc nhân, hơn nữa còn là hiếm thấy nhân loại hình huyết tộc tộc nhân. Từ khi hai lần đó sự tình về sau, phát triển nhân loại huyết duệ liền thành cấm kỵ của chúng ta, mà lại trong mấy ngày này ta điều tra có thể phát triển huyết duệ tước vị tộc nhân, cũng không có bất kỳ người nào nhận biết cái này nhân loại, cho nên rất có thể là từ khải hiện tượng. Trong đó một tên công tước không thể làm gì nói. Một tên khác xinh đẹp nữ tính công tước cười hì hì đem bộ ngực đặt ở trên mặt bàn, nàng nói ra, từ trong video của hắn làm đến xem. Rất có thể thật đúng là từ khải hiện tượng, cái này cũng chỉ có thể đủ chúng ta huyết tộc nhận lãnh đến. Cầm đầu huyết tộc công tước, là một cái nhìn liền cực kỳ uy nghiêm mặt lạnh trung niên thiên sứ ngoại hình huyết tộc, hắn mặc đại biểu tôn quý công tước trang phục chính thức, cẩn thận tỉ mỉ ngồi tại thủ tọa bên trên nói ra, chúng ta đều biết, chuyển biến làm huyết tộc về sau. Làm mình kiếp trước kỳ thật đã biến mất, đại bộ phận đều sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước, lấy con mới sinh trạng thái nên đón huyết tộc tân sinh, cho dù là còn có lưu ký ức, liên quan tới những ký ức này tâm tình. Cùng ý thức cũng đều sẽ triệt để chuyển biến. Liền như là đang nhìn người xa lạ quá khứ đồng dạng, trên cơ bản sẽ không đối huyết tộc có ảnh hưởng gì, thế nhưng có cực nhỏ một phần nhỏ nhất huyết tộc, biết hoàn chỉnh giữ lại trí nhớ của kiếp trước cùng ý thức tư tưởng. Trí nhớ của kiếp trước kinh lịch càng là khắc sâu, kinh lịch càng là thống khổ không chịu nổi, khả năng này lại càng lớn, mà nhân loại không hề nghi ngờ chính là như thế, hai lần trước nhân loại huyết duệ liền giữ lại tình huống như vậy, kết quả đạo đưa bọn họ vụng trộm tích. Lũy lực lượng cùng quyền thế, sau đó trợ giúp bọn hắn trước kia nhân loại đồng bào. Nếu là trợ giúp chủng tộc khác cũng liền thôi, trong chúng ta liền có hai người là loại tình huống này, đây cũng là huyết tộc thường tình, thế nhưng đây chính là nhân loại. Bởi vì cái này hai nhân loại huyết duệ, dẫn đến chúng ta tộc quần khí vận bắt đầu hạ xuống, thậm chí bởi vậy còn dẫn đến hai tên hầu tước cùng mấy trăm tên chức nghiệp giả huyết tộc vẫn lạc, đây chính là trọng tội, phát triển nhân loại huyết duệ cũng liền thành cấm kỵ. Thế nhưng chúng ta huyết tộc là dựa vào huyết dịch sinh tồn, mặc dù bây giờ phát triển mạnh huyết dịch công nghiệp, thế nhưng dùng răng hút máu khoái cảm yên nguyên ảnh hưởng chúng ta. Mà bị chúng ta hút máu mà chết sinh vật. Có cực thấp xác suất có thể phục sinh vì huyết tộc, đây chính là từ khải, đây là cơ hội khó mà lẩn tránh hiện tượng, mà lại từ khải phục sinh huyết tộc, bình thường đều mang theo trí nhớ của kiếp trước cùng ý thức, lại không muốn, hiện tại liền thành đại họa. Tên này thiên sứ huyết tộc lắc đầu thở dài, hắn còn muốn nói chuyện, đột nhiên, một tên khác tinh linh ngoại hình huyết tộc liền vừa cười vừa nói, các ngươi đều cảm thấy đây là đại họa sao? Các ngươi đều là như thế này cảm thấy. Còn lại 17 tên huyết tộc công tước lập tức nhìn về phía hắn. Tên này tinh linh ngoại hình huyết tộc cũng không thèm để ý, hắn liền nói, vừa mới Lô Nờ đại nhân nói tới mang theo hoàn chỉnh trí nhớ kiếp trước cùng ý thức người, nó bên trong một cái chính là ta vẫn luôn rất mâu thuẫn ta đến cùng là huyết tộc hay là tinh linh tộc nhân, đương nhiên, đây là đề lời nói với người xa lạ, ta muốn nói là, các vị đều biết ta là đại ma pháp sư à. Trước đó tên kia xinh đẹp nữ tính công tước liền cười lạnh nói, ngươi không cần ở đây khoe khoang thực lực của ngươi cùng nghề nghiệp con đường, pháp hệ nha, pháp gia nha, quý tộc nghề nghiệp nha, chúng ta đều biết. Nhưng cái này lại như thế nào? Đại ma pháp sư a, tốt không tầm thường. Tinh linh hình huyết tộc liền mỉm cười cúi người chào nói, thật có lỗi a, để ngài cảm thấy ta là đang khoe khoang, ta muốn nói là, ta lúc đầu hay là tinh linh lúc, cũng đã là cấp 3 ma pháp sư. Các vị cũng biết, làm hồng hoang vạn tộc tên thứ 20 tinh linh tộc, nó ma pháp tri thức chi phong phú, cơ hồ là có 102 hồng hoang, tỉ như tinh linh mê tỏa chính là chủng tộc khác căn bản không dám đụng vào cấm khu, thế nhưng cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, chỉ lấy ma pháp mà nói, hồng hoang. Vạn tộc bên trong còn có một chủng tộc nghiền ép tinh linh tộc. Cái chủng tộc này chính là Lo Diệt tộc. Ngữ điệu khác biệt. Thế nhưng ở đây còn lại 17 tên công tước cơ hồ đều nói ra mấy chữ này, Lo Diệt tộc. Tinh linh hình huyết tộc liền gật đầu nói, không sai, làm toàn tộc nhân số chỉ có chừng 5 vạn, sinh dục dị thường khó khăn, thân thể cũng không cường tráng phát đạt, trong tộc cũng không có bất kỳ cái gì một cái thánh vị, cái trước thánh vị đã cùng Titan chi tổ cộng quy vu tận, thế nhưng chính là như thế một cái theo đạo lý đến nói cái kia diệt tộc tộc đàn, bọn hắn lại như cũ còn ở vào hồng hoang vạn tộc thứ ba trong tộc. Nó bài vị đã trăm vạn năm chưa từng biến hóa bao giờ, quản chi lúc trước Titan tộc đã từ thứ hai tộc diệt tuyệt, hiện tại nhiều một cái mới thứ hai tộc, thế nhưng Logic tộc vẫn là hồng hoang vạn tộc xếp hạng thứ ba. Nguyên nhân ngay tại ở nghề nghiệp của bọn hắn con đường, cơ hồ chỉ có Logic tộc có thể đi đến một đầu nghề nghiệp con đường, cũng là nghiền ép tinh linh tộc ma pháp một đầu nghề nghiệp con đường, ta hoài nghi, cái này nhân loại huyết tộc từ khải về sau, rất có thể gặp Logic tộc người, cái này Logic tộc người đang vì đó khảo thí ma pháp thiên phú về sau, ngoài ý muốn phát hiện hắn thế mà cũng có thể đi đến Logic tộc đầu nào nghề nghiệp con đường. Cái này vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy, thậm chí khả năng so huyết tộc từ khải hiện tượng càng thêm hiếm thấy, thế nhưng xác thực đã từng phát sinh qua, mặc dù chỉ phát sinh qua mấy ví dụ, thế nhưng không hề nghi ngờ, tộc khác tại cực hiếm thấy tình huống dưới, thật sự có khả năng đi đến Logic tộc con đường này, nếu như là thật, cái này chẳng những không phải đại họa, mà là chúng ta huyết tộc lớn phúc, chỉ cần chúng ta tìm tới cái này huyết tộc tộc nhân, tại hắn bị xóa bỏ. Trước che chở với hắn là được. Mà con đường này chính là mấy cái huyết tộc công tước đều kích động đến toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn cũng đều có chút kiến thức, cũng biết tinh linh hình huyết tộc muốn biểu đạt ý tứ, xác thực, kia không ma pháp sử dụng phương thức, cùng kia không ma pháp lực lượng cường đại, còn có kia không ma pháp các loại hiệu quả, xác thực cùng đầu này trong truyền thuyết nghề nghiệp con đường phi thường cùng loại, thậm chí khả năng chính là con đường này, bọn hắn cơ hồ đều trăm miệng một lời nói. Nhìn thẳng bản nguyên siêu phàm con đường, áo thuật sư siêu phàm con đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.